gã cũng muốn tìm hiểu một chút người mà mới 30 tuổi đã là một giám đốc sở Diệp Hạo. Ngoài ra, gã cũng có một chút tò mò không biết mục đích Diệp Hạo mời gã và Đào Tông Diệp là có ý gì. Đào Tông Miểu mang theo vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn nhưng nụ cười lại vô cùng ngạo mạn bước vào phòng vườn hoa hồng. Khi ánh mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng không hề xa lạ thì sắc mặt trở nên biến đổi, nụ cười lập tức biến mất. Còn tưởng là ai, hóa ra là Lương Thiếu Đại Giá Quang Lâm. Đào Tông Miểu phủi phủi bụi trên người, nở ghênh ngang bước qua rồi ngồi lên ghế sofa, bắt chéo chân cất tiếng nói. Lương Thần và Diệp Hạo ngồi ở một bên, cách chiếc bàn của anh em Đào gia cũng tương đối. Sắc mặt Đào Tông Diệp cũng không được tốt. Khi Diệp Hạo gọi điện thoại cũng không hề đề cập đến Lương Thần. Vừa rồi, khi chạm mặt nhau y cũng thấy bất ngờ và giật mình. Lập tức y nghĩ đến lúc này Lương Thần đến thủ đô là vì việc của He Lơn và Tề Vũ Nhu. Tuy nói y và Đào Tông Miểu bất hòa với nhau nhưng y cũng rất thích nhìn Lương Thần nếm mùi thất bại dưới tay Đào Tông Miểu. Mà lời nói của Đào Tông Miểu bây giờ chẳng khác nào là một cơ hội để làm nhục Lương Thần. Đây là Diệp Thiếu. Đào Tông Diệp bình tĩnh hướng về em trai mình mà giới thiệu một chút về Diệp Hạo. Y trong lòng cũng không vội vã vì y biết so với Đào Tông Miểu từng ăn một nắm đấm của Lương Thần thì ý niệm trả thù phải mãnh liệt hơn nhiều. Diệp Thiếu và Miểu Thiếu, đã lâu không gặp. Diệp Hạo lễ phép gật đầu chào, ra hiệu không cần quan tâm đến thái độ thù hằn, lãnh đạm của anh em họ Đàm. Sau khi chào hỏi xong, y cũng không nói gì nữa, ánh mắt hướng sang bên Lương Thần, ra hiệu đến lượt hắn lên tiếng. Con người của tôi không thích nói nhiều cũng không thích vòng vo. Tề Vũ Nhu và He Lơn hiện tại đều ở trong tay của Miểu Thiếu. Chuyện này là như thế nào? Lương Thần ôn tồn lên tiếng. Cái gì Tề Vũ Nhu, cái gì He Lơn, tôi cho đến bây giờ vẫn chưa nghe qua những cái tên đó. Đào Tông Miểu cười lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Đào Tông Diệp hỏi. Tuy nhiên, tôi lại nghe nói đến hình như Lương Thiếu hôm nay muốn tìm hai cô gái. Anh cả, hộp đêm này của anh có cô ca kỹ nào tên Tề Vũ Nhu hay He Lơn sao? Chuyện này anh không rõ lắm. Đào Tông Diệp nhếch miệng đáp. 20.000 tệ, hy vọng Miểu Thiếu dơ cao đánh khẽ. Lương Thần không tỏ ra tức giận, trực tiếp tung ra một số tiền lớn. Ngồi ở một bên, Diệp Hạo hơi nhíu mày lại. Thái độ này của Lương Thần có vẻ hơi vội vã. Đây chính là sự tối kỵ trong đàm phán. Điều này sẽ tạo điều kiện cho anh em Đào gia bắt lấy nhược điểm, chiếm thế chủ động. Do đó không kiêng nể gì mà chào giá trên trời. Cho dù cuối cùng có thương lượng được thì phỏng chừng cũng bị tổn thất thê thảm. Ôi chào, Lương Thiếu thật là mạnh tay. Đào Tông Miểu làm ra vẻ kinh hãi, hai tay mở ra, trong miệng chậc chậc nói. Cuối cùng sắc mặt trầm xuống. Đào Tông Miểu, tôi tuy là không giàu có gì nhưng 20.000 thật sự là không đáng để mắt đến. Tề Vũ Nhu và He Lơn đúng là do tôi bắt. Tuy nhiên, với thân phận tỷ phú như Lương Thiếu đây mà chỉ lấy có chút tiền ấy ra thì có phải là hơi thiếu thành ý một chút hay không? Tiền à, không thành vấn đề. Lương Thần vẫn không thay đổi sắc mặt nói, chỉ cần Miểu Thiếu đồng ý thả người và cam đoan Tề Vũ Nhu và He Lơn bình an không có việc gì. Tốt lắm. Đào Tông Miểu giơ ngón tay cái lên, giọng hơi châm chọc nói, Lương Thiếu bỏ tiền ra để cứu mỹ nhân thật là phong độ. Thật sự làm cho người ta cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ. Lương Thiếu đã có lòng như vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Một giá 300 triệu. Ok, Miểu Thiếu, 300 triệu. Lương Thần cũng không hề nhăn mặt. Dường như không phải bỏ ra 300 triệu tệ mà là 3 tệ vậy. Đào Tông Miểu và Đào Tông Diệp không khỏi ngẩn người ra. Sau đó lập tức hối hận. Xem thái độ nhanh nhẹn, rõ ràng của đối phương. Rõ ràng là không coi 300 triệu ra gì. Quả thật, đáng là một tỷ phú mà. Bỏ liền một lúc 300 triệu mà không hề thay đổi nét mặt. Đào Tông Miểu trong lòng cảm thấy rất hối hận. Gã quả thật là đã xem nhẹ tầm quan trọng của He Lơn và Tề Vũ Nhu đối với Lương Thần. Nhưng đáng tiếc là gã đã nêu ra một giá thống nhất. Cho dù ra mặt có dày đi chăng nữa thì cũng không còn cách sửa chữa lại. Diệp Hạo cũng không ngờ Lương Thần lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy cho hai cô gái kia. cho dù là xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành cũng không đến tận 300 triệu. Nói cách khác, với 300 triệu thì muốn mua loại con gái xinh đẹp nào mà chẳng có. Tiền bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đến tài khoản của Miểu Thiếu. Tuy nhiên, trước hết tôi muốn nhìn thấy Tề Vũ Nhu và Helen. Dừng một chút, Lương Thần tiếp tục nói. Chuyện này thật ra cũng không vội. Đào Tông Miểu nhướng mày, nảy ra một ý, cười ha hả nói. Tôi và Lương Thiếu trước đây cũng nảy sinh một chút hiểu lầm. Lần trước là do tôi cũng nóng nảy quá nên lần này muốn kết giao bằng hữu với Lương Thiếu. Tôi cũng muốn kết giao bằng hữu với Miểu Thiếu, chỉ sợ là trèo cao mà thôi. Lương Thần trên mặt cũng nở nụ cười, dường như cảm thấy sự tình cũng có chuyển biến, có lẽ sẽ được giải quyết trong êm đẹp. Sao lại có thể như vậy được? Tôi vừa nhìn thấy Lương Thiếu thì cảm thấy đặc biệt hợp ý. Nếu Lương Thiếu không ngại, chúng ta chi bằng kết nghĩa anh em, thế nào? Đào Tông Miểu cười mỉm đáp. Đào Tông Diệp kinh ngạc nhìn em trai. Y không hiểu em mình làm vậy là có ý gì. Nhưng y tuyệt đối khẳng định Đào Tông Miểu tuyệt không dễ dàng mà giao Tề Vũ Nhu và Helen cho Lương Thần. Được Miểu Thiếu để mắt đến, tôi cầu còn không được. Lương Thần nao nao, sau đó làm ra vẻ vui bất ngờ nói. Tốt lắm. Đào Tông Miểu nhẹ nắm lấy bả vai Lương Thần, cười tươi. Lương Thiếu có đến hai mỹ nhân, có thể hay không cho anh em tôi mượn thưởng thức mấy ngày? Có một câu nói rất đúng là, anh em như thể tay chân, phụ nữ thì như quần áo. Nghe xong lời nói của Đào Tông Miểu, Lương Thần không khỏi mỉm cười. Hắn liếc nhìn đối phương, cười lộ ra hàm răng, thản nhiên nói. Phía sau còn có hai câu nữa, Miểu Thiếu nhất định chưa từng nghe qua. Ai mà đụng đến quần áo của tôi sẽ chặt tay chân người đó. Đào Tông Diệp và Diệp Hạo cùng ngây người ra. Giọng điệu Lương Thần thật sự nghiêm túc. Hơn nữa, tôi chặt tay chân người đó, từng câu từng chữ rất rõ ràng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy được khí thế của Lương Thần. Cậu có gan làm chuyện này sao? Đào Tông Miểu cười lạnh hỏi. Không tin thì anh cứ thử xem. Lương Thần nhìn chằm chằm vào đối phương, nhấn mạnh từng chữ một. Tôi đương nhiên là rất muốn lĩnh hội, hơn nữa còn lĩnh hội rất nhiều lần. Tôi sẽ tìm nhiều người cùng nhau làm việc đó. Đào Tông Miểu trên mặt hiện lên nụ cười ác độc, giọng điệu khiêu khích nói. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, đương nhiên cũng muốn thử một chút. Tuy rằng miệng của anh hơi thối nhưng là một nhân viên công vụ của quốc gia. Tôi sẽ không so đo lắm về điều này. Lương Thần gạt bàn tay của Đào Tông Miểu trên vai mình xuống, mặt không chút thay đổi nói. 300 triệu đã từng được hứa giao cho anh nhưng anh lại không biết quý trọng. Hiện tại, tôi chỉnh trọng tuyên bố cho anh biết, cả đến 3 đồng tôi cũng không đưa cho anh. Ở một phòng sang trọng khác, Đào Kỳ Kỳ không kìm nổi phun một ngụm rượu lên trên bàn. Ngoại trừ cô ra, trên sofa còn có Giang Gia Dung. Trước mặt hai người là một cái tivi màn hình tinh thể lỏng to. Nhất cử nhất động tại phòng vườn hoa hồng đều được hiển thị qua màn hình theo dõi rõ ràng. Phòng mà Đào Kỳ Kỳ và Giang Gia Dung đang ngồi chính là phòng chuyên dụng của Đào Tông Diệc. May mắn gặp dịp, hai cô gái liền năn nỉ Đào Tông Diệc cho phép tiếp cận sự náo nhiệt này. Cuối cùng Đào Tông Diệc cũng phải đồng ý cho hai cô gái đến phòng. Y xem trực tiếp những gì xảy ra. Đào Kỳ Kỳ và Giang Gia Dung hứng thú theo dõi trực tiếp cuộc đàm phán giữa hai bên. Nhìn thấy Lương Thần vì hai cô gái mà ném ra số tiền 300 triệu mà không thay đổi sắc mặt khiến cho hai cô gái trong lòng có chút khâm phục và ngưỡng mộ. Khi nghe thấy Lương Thần nhe răng cười, giọng lạnh lùng nói, tôi sẽ chặt tay chân người đó. Hai cô đều há hốc mồm, trong lòng không khỏi kinh ngạc khi Lương Thần bỗng nhiên mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Đến khi nghe tiếp Lương Thần nói kháy Đào Tông Miểu, Đào Kỳ Kỳ rốt cuộc không chịu được, phun ngay ngụm rượu trong miệng, ho khan vài cái rồi lấy tay vỗ vỗ ngực. Được, được. Đào Tông Miểu tức giận vô cùng, đang muốn dùng bạt tai để trả lại mối hận xưa đồng thời để hạ hỏa trong lòng, nhưng gã đột nhiên nhớ tới lần trước. Luận về võ lực thì đối phương cao hơn rất nhiều. Nếu như vậy thì cũng chẳng có gì hay ho. Họ Lương, chúng ta cứ chờ xem. Đào Tông Miểu đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Gã trong lòng đã quyết tâm, đêm nay bằng bất cứ thủ đoạn nào,